Lý Hạ khổ sở vì Văn Chương. Lý Hạ sinh năm 790, mất năm 816. Tự Trường Cát ở Phúc Xương là một thi nhân nổi tiếng đời Đường, có tri thức uyên bác, tài hoa siêu quần. Thơ ông đặc sắc khác hẳn mọi người, nhưng cuộc đời lại bi thảm. Lý Hạ là hậu duệ của hoàng thất triều Đường, nhưng đến khi Lý Hạ ra đời, gia cảnh đã sa sút quá nhiều. Phụ thân là Lý Tấn Túc chết sớm, mẫu thân đùm bọc ba đứa con nhỏ, sinh hoạt kham khổ. Từ thuở bé, Lý Hạ đã sống trong cảnh cơ hàn, thân thể ốm yếu. Thế nhưng cậu bé Lý Hạ ở vào cảnh cùng mà chí hướng chẳng cùng. Cậu quyết tâm học hành, mong dựa vào trí thức và tài học của mình tìm ra sinh lộ. Khi 19 tuổi, cậu đã làm thơ rất hay, dù cách làm thơ cực kỳ đặc biệt. Mỗi ngày sáng sớm mặt trời vừa lên, Lý Hạ cưỡi trên con ngựa nhỏ, gầy ốm, đeo một túi vải cũ, dẫn thằng bé Tiểu Đồng đi xa. Con ngựa gầy yếu chậm chạp bước giữa vùng hoang dã. Lý Hạ ngồi trên lưng, nhìn đông, nhìn tây. Ngựa lúc đi, lúc dừng. Lý Hạ thỉnh thoảng lại rút bút viết vài chữ. Viết xong bỏ bút vào túi, tiếp tục đi nữa, đến khi trời sụp tối mới quay về nhà. Cậu làm gì thế? Chính là cậu đi tìm ý thơ, tìm tài liệu để làm thơ đấy. Về nhà, không kịp nghỉ ngơi, cậu vội vàng rút những câu thơ làm giữa đường cất trong túi ra, tập trung tinh lực, chỉnh lý những câu thơ dở dang ấy. Cậu kết những câu thơ linh tinh làm ban ngày, thành bài, sau đó suy nghĩ lựa chọn cất cao giọng ngâm. Mẫu thân cậu thấy đứa con gầy yếu khổ công ngâm vịnh, đau lòng thở dài. Đứa bé này chưa đem hết tâm huyết ra làm thơ thì chưa chịu nổi. Điều đó rất đúng. Thơ Lý Hạ là do tâm huyết ngưng tụ mà thành. Cậu yêu cầu thơ của mình nhất định phải mới lạ, tuyệt không giống người khác. Chí hướng của Lý Hạ cao xa, thường thường muốn trở thành một vị tướng nơi chiến trường giết địch lập công. Một bài thơ cậu viết khi còn nhỏ. Nam nhi Hà Bất đối Ngô Câu, thu thủ Quan Sơn ngũ thập châu, thỉnh quân tạm thượng Lăng Vân Cát, nhược cá thư sinh vạn hộ cầu. Dịch nghĩa: nam sinh sao chẳng đeo gươm báu, đoạt lấy xa xôi 50 châu, xin người hãy tạm lên lầu cát, như kẻ thư sinh được tước hầu. Ngô Câu là một loại bảo kiếm. Ý trong thơ là muốn tòng quân ra biên cương. Tiếc thay, Lý Hạ có hùng tâm tráng khí mà chỉ vì thân thể yếu nhược không thể ra chiến trường. Cậu đành để hết công phu vào văn chương. Công phu không phụ lòng người, thơ của Lý Hạ rất được truyền tụng. Từ Lạc Dương truyền đến kinh đô Trường An, cậu trở nên nổi tiếng. Một hôm, cậu đang ở nhà chỉnh lý những bản thảo, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng vó ngựa, rồi tiếng cười sang sảng. Hai vị văn gia Hàn Vũ và Hoàng Phủ Đề bước vào. Vì sao hai vị ấy đi gặp một thiếu niên như Lý Hạ? Thì ra, có lần họ đọc được thơ của Lý Hạ, nhận thấy quá hay. Rồi lại dò hỏi, được biết cậu là con trai của Lý Tấn Túc, 7 tuổi đã biết làm thơ. Hàn Vũ nhất định tìm gặp cho được tiểu thi nhân. Hôm nay, Hàn Vũ và Hàn Phủ Đề từ Lạc Dương đến nhà Lý Hạ. Thấy cậu còn quá trẻ người, lại ốm yếu. Hàn Vũ nghi ngờ. Cậu bé này mà biết làm thơ thật ư? Ông liền hỏi Lý Hạ. Nghe tiếng cậu đã lâu, hôm nay mới tìm gặp. Cậu có thể đọc cho ta nghe một bài thơ được chăng? Lý Hạ đáp không một chút do dự. Được chứ? Cậu rút bút liền, hơi suy nghĩ một chút rồi cất bút viết mau một bài thơ. Lý Hạ viết xong, đề bài thơ ấy là Cao Hiên Quá, mô tả tình cảnh tìm đến đây hôm nay của họ. Hàn Vũ chăm chú đọc, Hoàng Phủ Đề cũng ghé mắt vào đọc. Đọc xong, bất giác Hàn Vũ cất cao giọng ngâm. Hoa cứ chúc thúy thanh như thông, kim hoàng trang liễu giao lung tung, mã đề ẩn nhĩ thanh long long, nhập môn hạ mã khí như hồng, vân thị đông kinh tài tử, văn chương cự công. Dịch nghĩa: áo quần hoa lệ người đợi mong, vòng ngọc lụa là loãng xoảng rung, vó ngựa bưng tai gõ dập dồn, Vào nhà xuống ngựa khí mây cồn, ta là tài tử Đông Kinh, văn chương tiếng đồn. Hay tuyệt, hay tuyệt. Hàn Vũ đọc xong hết lời khen ngợi. Hoàng Phủ Đề cũng gật gù tán thưởng. Họ đều hết sức cao hứng. Hàn Vũ cho Lý Hạ biết, sang năm Hoàng thượng muốn tuyển chọn hiền tài và đề nghị cậu lên kinh đô khảo thí. Hàn Vũ là người có mắt nhìn xa trông rộng. Ông nhận ra cậu không khó gì không đậu tiến sĩ. Lý Hạ được cổ vũ, cảm thấy tiền đồ rộng mở. Cậu ôm ấp hy vọng chuẩn bị tới Trường An tham khảo thí. Thế nhưng lại xảy ra chuyện không ai có thể ngờ. Tất cả thí sinh phải báo tên cho triều đình biết trước. Các khảo quan đọc đến tên Lý Hạ, lập tức hủy bỏ tên cậu, không cho cậu ứng thí. Tại vì sao? Khảo quan nói Lý Hạ là một người bất hiếu với phụ thân. Có gì làm căn cứ? Khảo quan nói Lý Hạ đi thi tiến sĩ là phạm tới gia húy. Húy tên tổ tiên. Như vậy là sao? Nguyên là theo lễ giáo phong kiến, có luật kỵ húy. Dân chúng khi gọi tên hoặc nói chuyện không được nhắc tới tên hoàng đế. Con cái nói chuyện không được xúc phạm tới tên cha mẹ. Cả gần giống âm cũng không được. Trái lại là phạm vào tội bất trung bất hiếu. Cha Lý Hạ tên là Lý Tấn Túc. Trong ấy có chữ Tấn, rất gần âm dọc với chữ Tiến trong từ tiến sĩ. Bởi vậy Lý Hạ đi thi tiến sĩ là đã phạm vào gia húy tên cha. Không được cho cậu thi tiến sĩ. Chuyện nghe rất buồn cười, nhưng ở thời đại ấy chẳng có gì là lạ. Lý Hạ vừa nghe thông báo, vừa giận, vừa tức, nhưng không biết làm sao hơn, đành rút lui khỏi cuộc thi. Hàn Vũ biết chuyện ấy lấy làm bất bình, phẫn nộ nói: Cha tên là Lý Tấn Túc, con bèn không được đi thi tiến sĩ. Thế lỡ cha tên là Lý Nhân, nhân nghĩa là người, chẳng lẽ con không được làm người nữa sao? Trong cơn giận dữ, Hàn Vũ viết bài văn Biện Húy, nghĩa là biện luận về việc kỵ húy, trình lên hoàng đế và khảo quan, nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu. Sau rốt, Lý Hạ vẫn bị không cho thi tiến sĩ. Triều đình chỉ cho cậu là một chức quan nhỏ, chăm lo việc tế tự, hô, quỵ, bái. Nghĩa là quỳ xuống, bái lại. Và đặt bài vị, dâng tế phẩm theo lệnh như một người gỗ. Chức vụ nhỏ bé ấy, đến người không biết chữ cũng làm được. Đâu cần đến người tài hoa như Lý Hạ. Lý Hạ là người ôm mộng làm nên sự nghiệp lớn. Vì dân, vì nước, nên điều này khiến cậu vô cùng khổ não. Lại thêm chứng kiến triều đình hủ bại, bọn quan quý trụy lạc càng khiến cậu chán ghét. Đầu tóc cậu bạc dần, tuy tuổi còn rất trẻ. Một người mới hơn 20 mà đã sớm già lão vì buồn phiền. Lý Hạ ẩn nhẫn làm chức quan quèn trong các buổi tế tự trong 2 năm. Cuối cùng nại cớ bệnh hoạn, chàng xin từ quan quay về cố hương, tiếp tục cuộc sống nhàn tàn trên lưng con ngựa ốm yếu đi tìm tứ thơ. Chàng đi khắp các nơi hoang vu mộ địa, rồi đem những chữ chết chóc, máu me, nước mắt vào trong thơ. Thơ của Lý Hạ bất cứ đề tài gì, chàng cũng chọn lọc từng chữ từng câu, như bộc lộ hết tâm huyết, tạo thành một bút pháp riêng biệt, khiến người đọc phải thấy mới mẻ khác thường, chàng mới hài lòng. Do đó người ta gọi thơ chàng là thi quỷ. Cuộc sống đói khổ, tinh thần lại lao lụy vì cách làm thơ khó khăn ấy, càng làm chàng ngày càng suy yếu. Năm 27 tuổi, chàng lâm trọng bệnh. Ngày trước khi chết, chàng nằm trên giường, gầy ốm đến nỗi chỉ còn bộ xương. Mẫu thân chàng ngồi bên cạnh đau khổ khóc nức nở. Đột nhiên chàng mở mắt nói với mẹ: Mẹ đừng khổ sở nữa. Ông trời già gọi con lên trời để làm thơ cho ổng đọc đó mà. Nói xong chàng tắt thở. Cuộc đời Lý Hạ khiến người thương cảm. Chàng suốt đời bất đắc chí. Trong sáng tác lại kiệt lực đòi hỏi cái mới, có ảnh hưởng lớn tới văn học Trung Quốc. Đó là điều đáng quý nhất.